Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Đêm Tình của tác giả Thanh Thanh. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi tập 8 của bộ truyện này. Và bộ truyện sẽ còn diễn biến trong khá là nhiều tập nữa, cho nên quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào sẽ có trong câu chuyện này bằng cách bấm like, đăng ký kênh để chúng ta cập nhật được khung giờ phát sóng sớm nhất trên kênh mỗi ngày trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chúc quý vị sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Đêm đã về khuya, đường xá không còn bóng dáng người đi lại. Chiếc xe máy cà tàng lại tiếp tục hành trình. Âm thanh ồn ào của nó phá vỡ đi sự yên tĩnh của màn đêm. Đi quãng 3 km nữa là tới nhà anh ấy. Đã thỏa thuận với Hiểu từ trước. Hôm nay giúp Hiểu, ngày mai anh ấy sẽ được nghỉ làm ở nhà cùng với mẹ già và cậu con trai bé nhỏ. Đi sâu vào trong, có rất nhiều ngôi nhà san sát nhau. Cây cối tùm, giống như một thôn xã ở Việt Nam. Trong đêm tối có ánh đèn, xe ô tô từ phía trong chạy ra. Ánh sáng chiếu rộng cả con đường. Mùa phải lấy tay che mặt lại. Chiếc xe ấy chính là chiếc xe đã đưa Hiểu vào trong đây. Bây giờ trở ra tức là Hiểu đã đến nơi ở trước mọi người. Trước đây đã nhiều lần Hiểu đến nhà của người đàn ông này. Bởi vậy mẹ anh với đứa bé con không còn lạ lắm gì cả. Hình ảnh một cậu thanh niên đẹp trai, vui tính, tốt bụng và dễ gần. Có dịp gì đó đi qua đi lại, ghé vào mua quà và cho tiền hai bà cháu. Với bé con, anh còn đặc biệt mua đồ chơi nữa. Cảm thông với hoàn cảnh của đứa trẻ vì mẹ Hiểu cũng mất sớm. Bởi vậy mỗi lần đến chơi anh luôn tạo niềm vui bất ngờ cho nó. Đêm nay khi mà Hiểu đến, hai bà cháu đã ngủ. Bất đắc dĩ Hiểu gọi cửa, nghe giọng quen quen. Biết là anh nên hai bà cháu mở cửa ngay. Tiếp đón giống như người nhà của mình vậy. Tranh thủ lúc ba người kia còn đi sau, Hiểu đem câu chuyện của mình ra tâm sự cho mẹ của anh trai kia nghe. Mong được bà cảm thông và giúp đỡ. Sau khi nghe chuyện, không một chút do dự, bà nhận lời ngay. Bởi lâu nay bà luôn nhận ân huệ của Hiểu. Sự giúp đỡ về vật chất khiến bà ấy cảm thấy mắc nợ anh. Luôn mong có dịp để trả ơn. Có gì to tát đâu, chỉ là cho ở nhà ít ngày thôi mà. Thêm người thì nhà cửa thêm vui. Huống chi hai bà cháu lâu nay cứ lủi thủi một mình. Bà nhanh nhẹn đi thu vén, sửa soạn phòng ngủ cho cả ba người. Căn nhà của bà cũng tương đối thoải mái. Chỉ là lâu ngày nên hơi cũ một chút. Rất may là có đủ phòng cho mọi người ở. Đồ dùng cũng có một chút giản dị nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Bây giờ chỉ cần có chỗ dừng chân là tốt rồi. Hiểu không có cầu kỳ gì hơn. Chiếc xe máy cà tàng vẫn chạy không mệt mỏi. Âm thanh ồn ào khiến người dân nơi đây được phen giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Căn nhà phía trước còn sáng đèn. Chính là nhà của anh bạn Hiểu. Không ai nói với ai câu gì. Nhưng mọi người thầm hiểu rằng Hiểu đã đến nên nhà mới sáng đèn. Vì giờ này đã rất khuya rồi. Xe chạy vào trong sân. Con chó nhỏ nhận ra chủ nên mừng quýnh chạy ra vẫy đuôi. Đi theo người đàn ông hơn 40 tuổi này, Cúc mệt nhọc xuống xe. Ngồi lâu như vậy có lẽ cô là người mệt mỏi nhất. Nhóc con trong nhà nghe tiếng xe máy, cộng thêm Hiểu nói có lẽ họ đã về, nên đang nằm yên trong giường, cậu bé vội lao ra đón bố. Người thân duy nhất của con bé là bố và bà nội. Bố đi làm trên mỏ quặng thường xuyên vắng nhà. Bởi vậy khi nghe tin bố về, không chỉ mẹ anh mà thằng bé cũng háo hức lắm. Bạn của Hiểu nhìn thấy con trai chạy ra thì vội ôm chầm lấy con và bế vác lên cổ. Tranh thủ thơm má cả con trai, biểu cảm vô cùng thân thiết. Hai bố con thủ thỉ chuyện gì đó. Mùa nghe chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng cười thân thiện. Nhìn thấy mẹ của anh ấy, cô lễ phép cúi chào. Bà cũng cười tươi vui vẻ dắt tay hai cô gái vào trong nhà. Hiểu là khách quý, bạn của anh chắc chắn cũng là khách quý rồi. Hiểu và anh bạn của mình nói với nhau mấy câu gì đó. Có lẽ là họ nhắc đến cái hành trình vừa rồi. Khá mạo hiểm, nhưng cũng may là không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Đêm đã khuya, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngủ. Căn nhà lại chìm trong sự yên tĩnh. Bạn Hiểu, anh ngủ chung với con trai. Lâu ngày mới về, nên cậu bé cứ quấn bố không rời. Muốn được ngủ cùng bố. Anh ấy hiểu ý, liền nhường phòng trước đây cho vợ Hiểu và Mùa. Anh là người từng trải, sự việc ngày hôm nay đủ biết tình cảm Hiểu dành cho cô gái như thế nào. Hiểu chối xong anh ấy vẫn ép, vào căn phòng đó ở. Cúc thì nằm bên phòng của bác gái. Để bạn nằm với người lạ thì không tiện. Mùa từ chối đề nghị của chủ nhà, bác gái cũng như con trai của mình cứ dắt tay cô và Hiểu chỉ vào cái căn phòng đấy. Cúc cũng nói thêm vào: tớ biết là cậu lo cho tớ, nhưng mà tớ không sao đâu. Đi đường dài hơi mệt một chút, nhưng mà bây giờ được nghỉ ngơi thì cũng đỡ rồi. Cậu sợ tớ ngủ với người lạ? Lo gì, Hiểu tốt bụng như thế, chắc chắn anh ấy không đưa đến cái nơi nguy hiểm đâu. Nhìn mặt mấy người họ ai cũng hiền lành phúc hậu mà. Nhưng mà... Nhưng gì? Thôi, cứ vào đấy nghỉ cho nó thoải mái đi, ngại à? Vậy để tớ sang bên đấy ngủ cho. Cúc giản dẫm, mùa nghe vậy bèn cười. Cô cũng muốn, nhưng ở nhà người khác thế này có phải là hơi lộ liễu rồi không? Hiểu không kịp để cô suy nghĩ nữa, anh nháy mắt nói với anh bạn của mình. Điện tắt tối thui, Hiểu nhanh tay dắt mùa vào trong phòng. Bây giờ không gian này hoàn toàn thuộc về hai người. Anh không thấy xấu hổ à? Ngang nhiên dắt nhau vào phòng người khác thế này. Làm sao mà phải xấu hổ? Anh được sự đồng ý của chủ nhà mới dám đưa em vào đây. Nói đoạn anh ôm lấy cô, đi giật lùi cả hai cùng ngã lăn xuống giường. Mùa nằm dưới, Hiểu nằm đè lên cô. Khuôn mặt chỉ cách nhau 2 cm. Mùa nói lý nhí ở trong cổ họng. Anh nói đi, tại sao anh lại cứ đưa em đi khắp nơi thế này? Không một lời bàn bạc và hỏi ý kiến của em, đùng một cái là đi. Hiểu im lặng và không có trả lời, vẫn tư thế mờ ám. Trong bóng tối, bàn tay anh lần mò tìm kiếm gì đó trên cơ thể. Em đang hỏi nghiêm túc đấy. Mùa gỡ cái bàn tay hư hỏng ấy ra khỏi người cô. Cô biết lúc này anh đang muốn cái gì, bởi phía thân dưới con kiều đang biểu tình một cách mãnh liệt, không ngừng cọ sát. Thì anh cũng đang nghiêm túc đấy thôi. Vậy anh trả lời em đi. Anh hỏi ý kiến, em liệu có đồng ý không? Hay lúc nào em cũng ngúng quẩy, em sợ thế này, em sợ thế nọ? Anh không hỏi làm sao em biết em ngúng quẩy được? Anh tự biết được tính cách của em. Hỏi em mất thời gian lắm, chỉ bánh tự quyết cho rồi. Anh không tôn trọng em. Mùa nói giọng hờn dỗi. Như thế nào là không tôn trọng? Nằm lên người em là không tôn trọng à? Xin lỗi, anh cho mất lịch sự mấy lần rồi thì phải. Em có ngại khi anh mất lịch sự đêm nay không? Cuộc trò chuyện thưa dần khi bàn tay hư hỏng của Hiểu mơn trớn lên các điểm nhạy cảm trên người mùa. Cảm giác vượt bao nhiêu gian khó, bỏ trốn cùng nhau. Giờ được nằm bên nhau, sự hưng phấn là chiếm lĩnh cảm xúc của cả hai lúc này. Trong bầu không gian yên lặng, mùa hạn chế nhất có thể để không phát ra âm thanh tế nhị ấy. Môi lưỡi Hiểu ngọt ngào có làm cho đầu óc cô mê mẩn. Mỗi một lần Hiểu chạm môi là một lần anh nhấp nhô phía dưới. Vừa hôn vừa đẩy vào bên trong là mùa tê tái. Sự phối hợp nhịp nhàng ấy khiến cho nước từ trong người cô tiết ra càng nhiều, càng trơn, càng ấm. Hiểu càng hăng hái xông pha. Trong cơn say ái tỉnh, Hiểu mơ hồ nghĩ, mình thật sự đã yêu em đến mức điên dại như thế này ư? Hiểu mệt mỏi nằm dài ra giường ngủ ngon lành, bởi cả ngày nay và đêm qua anh chưa có chợp mắt được chút nào. Đầu óc căng thẳng, nghĩ kế hoạch làm thế nào để an toàn nhất đưa được hai cô gái xuống núi. Mùa lại chẳng ngủ được, dù thân thể cô cũng mệt rã rời. Cô mông lung suy nghĩ đến số phận của mình. Thực sự lênh đênh trôi nổi quá. Nay đây mai đó, chưa biết nơi nào mới thực sự là chỗ dừng chân bình yên. Hiểu đang suy nghĩ gì? Tại sao anh lại hành động như vậy? Mọi việc anh ấy làm thực sự là muốn tốt cho cô à? Tính cách của Hiểu vốn lạnh lùng. Anh làm gì thì luôn suy nghĩ cẩn thận và chu đáo. Bởi vậy những việc anh làm về mùa, anh luôn tự quyết định, không hỏi han hay là bàn bạc gì với cô cả. Điều này làm cô có một chút băn khoăn. Nhưng mọi việc luôn diễn ra bất ngờ, cô thực sự chưa có cơ hội để nghe anh giải thích. Bây giờ nếu như đã chấp nhận ngã vào vòng tay anh ấy, thay vì nghi hoặc cố gắng sống tốt và tin tưởng anh ấy hơn, suy cho cùng Hiểu cũng là vì cô nên mới làm như vậy. Mùa miên man nghĩ ngợi rồi cũng ngủ thiếp đi. Nơi đây là chốn thôn quê, sáng sớm gà gáy vang, âm thanh này nghe rất quen tai, giống như những ngày mà mùa còn ở Việt Nam. Cảnh thôn quê đồng ruộng, con gà con lợn cứ sáng sớm là gà trống thi nhau gáy. Dù rất mệt, nhưng mà nghe tiếng gà gáy mùa lại nao nao nhớ nhà. Cô không có ngủ thêm được nữa. Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ?

Em đâu có ghen đâu, em chỉ đang nói sự thật thôi. Nhưng anh không có thích cô ta. Nhìn cô ấy, anh thấy bóng hình của mẹ kế năm xưa, lạnh lùng và kiêu ngạo. Mẫu người như thế, đời này anh không bao giờ đem lòng yêu. Vậy anh đem lòng yêu người như thế nào? Người đẻ con cho anh thì anh yêu. Xạo, cô cũng có thể đẻ con được. Nhưng cô ấy không phải là em. Người anh muốn là cô gái người Việt Nam, mang dòng máu Việt giống như mẹ của anh. Nghe những lời chân thành từ người đàn ông mà mình yêu thương, Mùa rưng rưng xúc động. Anh đã quyết như vậy thì cô có thể can thiệp điều gì? Vốn dĩ trước nay cô chẳng giúp gì được cho anh. Nói là cô đáng thương, xong ngược lại, Mùa thấy mình giống như gánh nặng của anh ấy, chạy vậy lo toan mọi thứ cho cô. Người đàn ông này thực sự là hết lòng vì tình yêu mà chấp nhận hy sinh mọi thứ sao? Anh bác sĩ là người quen biết rộng. Ngay khi lấy xe tải của Hiểu từ gara, quả nhiên mục đích trước đây Hiểu muốn thay thế một số phụ tùng xe và rửa xe. Bây giờ nhìn xe đẹp và mới hơn nhiều, vì thế cũng dễ bán hơn. Không phải qua cò. Có người kinh doanh nhỏ lẻ, muốn xe ấy để nhờ chở hàng, nên giao dịch diễn ra nhanh chóng. Bình thường mà không vướng bận gì, có lẽ Hiểu sẽ trực tiếp đến gặp bạn để nói lời cảm ơn. Nhưng mà bây giờ e là không được. Đành nói với nhau mấy lời qua điện thoại. Ngay chiều hôm sau, Hiểu đưa Mùa đi xem xét mấy cửa hàng bán ô tô đã qua sử dụng. Với số tiền đã bán được xe xa tài, anh chọn mua một chiếc xe con 4 chỗ, giá trung bình, màu nâu sữa nhìn cũng khá đẹp mắt. Hiểu làm việc gì cũng nhanh và quyết đoán. Bởi vậy khi thấy anh lựa chọn và mua xe, cô không có khỏi ngỡ ngàng. Anh quyết định thật sự đấy à? Không quay về Mỏ Quạng nữa hay sao? Bố mẹ anh sẽ lo đấy. Họ ghét em như thế, mà em còn nghĩ tốt cho họ được à? Họ ghét em đấy là việc của họ, nhưng đó là bố mẹ của anh mà. Bố thì anh nhận, còn mẹ thì... bà ta không có xứng đáng là mẹ của anh. Đồ đàn bà rắn độc. Ấy, sao lại nói lỏng lời như thế? Em đâu có phải là anh đâu mà em biết được cái bộ mặt thật của bà ấy. Mấy chục năm qua, anh quá rõ rồi. Em phải không suy nghĩ về cái chuyện này nhiều nữa đâu. Anh không còn là một đứa trẻ, chỉ biết sống dựa vào người khác nữa. Anh đã 29-30 tuổi đầu rồi. Việc mình làm gì, sống như thế nào, anh hoàn toàn có thể kiểm soát được. Nhưng thậm chí làm cho em có thai, anh còn có thể. Đang nghiêm túc, Hiểu quay ra đùa cười. Anh nói cái gì vậy? Anh không có thấy xấu hổ? Ai biết được anh đang nói gì đâu. Ngồi trong xe, có hai người mà em sợ người khác nghe thấy. 3 ngày rồi anh chưa có về Mỏ Quạng. Chắc chắn mọi người sẽ bàn tán về cái chuyện này đấy. Kệ họ. Lâu không thấy mặt anh thì họ sẽ quen thôi. Tính lạnh lùng của anh không bao giờ bỏ được. Anh mà bỏ cái tính đấy đi, thì em còn có thích anh nữa không? Hiểu quay sang nhìn Mùa. Ánh mắt anh vô cùng tỉnh tứ. Đúng vậy. Cô là vì cái sự lạnh lùng quyết đoán của anh nên mới thích. Nếu anh ấy thay đổi, có lẽ con người cũng sẽ khác đi rất nhiều. Mùa trầm tư suy nghĩ. Mẹ của anh Đông rất mến Hiểu. Dù anh ấy ở lại mấy ngày cùng với 2 cô gái nữa, nhưng gửi gắm cho bà một số tiền không nhỏ. Có thêm người nhà lại thêm vui. Có bóng dáng người phụ nữ gia đình ấm cúng hơn hẳn. 2 cô gái nhẹ nhàng và tình cảm lắm. Tiếc là bắt đầu ngôn ngữ, nếu không sẽ rất vui vẻ. Cũng đã bắt đầu sang tháng thứ 9 của thai kỳ. Nhìn dáng hình của cô ấy thôi cũng thấy mệt. Vì bụng to nên dạo gần đây Cúc ăn ngủ không được tốt. Nhìn bạn rồi Mùa lại ngẫm nghĩ bản thân mình. Bây giờ cô cũng là phụ nữ mang thai, cũng mang trong mình giọt máu quý giá. Chỉ là cái thai còn nhỏ, chưa thể thay đổi nhiều. Sau này có lẽ cô cũng giống như Cúc thôi. Anh Đông đã trở lại Mỏ Quạng. Căn nhà bây giờ chỉ còn 3 người phụ nữ và 2 người đàn ông. Một là Hiểu và cô bé con trai của anh Đông. Hiểu không định ở đây quá lâu. Từ lúc mua được cái xe khác, cắt đuôi được người theo dõi, thế anh lại đi cùng thoải mái hơn. Đã có những kế hoạch riêng ở trong đầu cần tính toán. Nên hàng ngày, những lúc Mùa ở nhà làm bếp với bác gái, Hiểu luôn lái xe đi một mình. Cả 3 người xuống núi cũng được 1 tuần rồi. Công việc ở Mỏ Quạng vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên người mới đến làm thay chân Hiểu thì chưa quen việc lắm. Đôi lúc bố anh phải đích thân đến để xem xét tình hình. Gọi con trai không liên lạc được, bà mẹ kế và cô con dâu, hờ, cho thám tử theo dõi cũng không lần mò được hành tung của anh. Không biết Hiểu đã tính toán mọi chuyện thế nào. Đêm ấy không ngủ được, anh tâm sự với Mùa. Bây giờ nguyện vọng lớn nhất của em là gì? Vừa nói anh lại kéo Mộ lại gần mình, cánh tay vòng qua người cô và dành cho nhau những cử chỉ âu yếm. Nguyện vọng á? Mộ hỏi lại vì bản thân cô cũng không biết mình có chuyện vọng gì cả. Nói không có thì không đúng, bởi giờ đây cô hoàn toàn bất lực, không thể tự mình làm bất cứ một cái gì. Bởi vậy, nguyện vọng lớn thế nào đi chăng nữa, cô cũng giữ kín trong lòng không dám nói ra. Em chẳng có cái nguyện vọng gì cả. Mộ nói bởi giọng bình thản. Em sai rồi. Sai cái gì? Mà sao anh lại bảo là em sai? Quê hương của em vốn không phải đây. Không lẽ em không có nguyện vọng được trở về quê nhà? Lời nói của Hiểu như đâm thẳng vào trái tim của Mùa. Cô bỗng nhiên muốn khóc. Là vì mang thai nên tâm trạng dễ xúc động, hay là vì cô xa nhà đã lâu? Mới đi một thời gian, Cúc mang bầu tháng thứ 9. Nghĩa là ngần ấy thời gian hai cô sống bên xứ người. Sao anh lại có thể đọc được suy nghĩ của cô lúc này nhỉ? Mùa có một chút ngạc nhiên, nhưng dù sao anh ấy cũng đã nói rồi, cô không ngại mà thành thật trả lời. Quê hương, đúng thế. Ai rời xa quê hương mà không muốn trở về? Trở về quê nhà không chỉ là nguyện vọng, mà còn là niềm mong ước của em, kể từ khi em bị lừa đưa sang đây. Nói đến đây Mùa ngầm ngừng. Bây giờ không chỉ là những giọt nước mắt nhẹ rơi nữa, mà cô bật khóc thành tiếng. Những cái nấc nhẹ nhàng, cô sợ mọi người tỉnh giấc nên cố kiềm chế cảm xúc lại. Mùa thấy có lỗi với bố mẹ già quê. Đã lâu như vậy rồi, bố mẹ có lẽ đang nghĩ con gái theo chị đi làm ăn xa không về. Không biết là bố mẹ đã biết chuyện hay chưa. Chỉ vì cái sự ngu dại và bồng bột của bản thân ngày ấy, nếu như không rời nhà máy gạch, có lẽ bây giờ cũng không phải lưu lạc nơi xứ người thế này. Rồi Mùa đưa tay về sờ lên bụng, cô nghĩ tới đứa bé, lại quay sang nhìn tác giả của nó. Mối nhân duyên này đúng là bọt nước nên duyên. Bố mẹ một bên, máu mủ cô mang trong mình cũng là điều quan trọng như nhau. Bây giờ phải nghiêng về bên nào, Mùa cũng thấy bản thân không có xứng đáng. Hiểu quan sát biểu hiện ấy của cô, anh biết là cô có điều khó nói, nên nắm tay Mùa thật chặt. Hít một hơi dài, Hiểu chậm rãi nói ra những kế hoạch mà anh đã tính toán. Anh xin lỗi. Nói em bị lừa sang đây thì anh cảm thấy có lỗi lầm của mình thật là nghiêm trọng. Nếu như em muốn trở về nhà, thì anh sẽ đưa em về nhà và hoàn thành cái nguyện vọng ấy cho em. Anh nói cứ như là em sắp đi vào cõi chết ấy, mà hoàn thành nguyện vọng. Đang xúc động mà Mùa cũng phải cười vì câu nói của Hiểu. Anh tính rồi, mục đích đổi xe chính là anh muốn đưa em và Cúc trở về Việt Nam. Anh nói đùa đấy à? Mùa như không tin vào lời nói của anh, bởi cô biết việc này không dễ dàng. Không gì mà tự nhiên Hiểu lại nói như thế được. Anh nghiêm túc đấy. Hiểu lại đưa tay lên bụng Mùa. Nếu mà cứ ở lại đây, e là những tháng ngày bình yên sẽ không còn nhiều. Anh bị thù ghét nên công việc chắc chắn là sẽ ảnh hưởng. Không quay lại mỏ quặng được thì thôi, nhưng còn em và Cúc, cả hai đều mang thai. Để hai người phải sống như thế này, anh dằn vặt bản thân mình nhiều hơn. Mỗi ngày đều phải lo nghĩ để làm thế nào cho em được thoải mái khiến anh chăn trở. Là anh. Lỗi ở anh đã tước đoạt quyền tự do của em và Cúc. Mỗi ngày với hai em như thế là quá đủ. Không người thân, không bạn bè, thậm chí cả áp lực nữa. Đặt bản thân mình vào cái hoàn cảnh như của em, anh mới hiểu được. Bản thân anh đang tự do. Nếu bắt anh phải sống gò bó như thế, có lẽ là anh cũng sẽ không làm được. Bởi vậy thời gian qua quả thực đã làm cho em và Cúc thiệt thòi quá nhiều. Anh tìm người sang đây không phải là mua bán người, nhưng vô tình để tiếp tay cho bọn môi giới. Chính vì thế lỗi này chính là lỗi của anh. Anh muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Anh muốn đưa em và Cúc trở về Việt Nam và trả lại quyền tự do cho hai người. Ý anh là anh trả em về để anh thoát thân và rũ bỏ trách nhiệm chứ gì? Anh không có rũ bỏ trách nhiệm. Anh lấn nên làm thế mới đúng. Giờ anh làm em có bầu rồi, sao anh bảo anh trả về Việt Nam? Ý anh không phải là như thế. Anh là vì muốn tốt cho em và con nên mới vậy. Sống những cái ngày tháng chui đuổi thế này, hơn cả với em đây là đất khách quê người, giao thiệp cũng không thể, đi lại cũng hạn chế. Em nghĩ xem có đáng không? Có thể là vì em đã yêu anh rồi, nên em tình nguyện vì anh mà chấp nhận cuộc sống này, có anh và con. nhưng Cúc thì khác. Cô là người đáng thương hơn cả. Một mình ôm bụng bầu cô đơn suốt thời gian vừa qua, một mình phải chấp nhận nỗi đau mà không có ai thấu hiểu. Cô cần nhất sự quan tâm và động viên từ người thân và gia đình. Anh hôm nay sao lại sâu sắc thế? Vì anh nhìn được điều này ở mẹ anh ngày trước. Bà cũng là người Việt, xa nhà, bỏ lại tất cả vì một người đàn ông. Cuối cùng thì sao? Đánh đổi lấy hạnh phúc mong manh bằng một sự ra đi không đáng có. Người phụ nữ đấy quan trọng với anh thế nào, em cũng hiểu rồi. Anh không muốn người phụ nữ của mình lặp lại theo cái vết xe đổ đó. Ngay khi có thể, anh sẽ cố gắng đưa em và Cúc trở về sớm nhất. Phụ nữ lúc cần sinh nhở là phải ở bên người thân và gia đình. Em xem, em thì có anh rồi, Cúc có ai? Anh thực sự khâm phục cái sự lạc quan của cô ấy. Không biết cô đã cố gắng bao nhiêu để che đậy đi cảm xúc cá nhân đó, nhưng anh nghĩ chắc chắn là không hề dễ dàng. Ngày hôm sau, từ sáng sớm Hiểu đã lái xe đi khỏi nhà anh Đông. Không biết anh đi đâu và có việc gì, không ăn bữa sáng do mùa chuẩn bị. Mùa hơi thắc mắc một chút, nhưng rồi lại nghĩ anh ra ngoài chắc chắn là có lý do. Chỉ là một bữa sáng ăn không thôi mà, không có chết được. Ăn sáng xong, bác gái mẹ anh Đông xách làn đi chợ. Vì cô và Cúc đều không biết tiếng Trung nên không thể mua bán gì cả, thậm chí lơ ngớ còn bị người ta bán đắt trò. Mùa vừa mới mang thai lại là lần đầu, cơ thể chưa thay đổi gì nhiều. Lắm khi cô còn quên mất bây giờ mình là phụ nữ mang thai. Thỉnh thoảng là ăn đồ cay như là ớt, tiêu. Mấy lần Hiểu thấy đều nhắc nhở vì sợ ăn nóng quá sau này con rôm sải vừa ngứa ngáy. Cô không nghĩ là anh lại biết nhiều đến như vậy. Thực ra thì cũng không phải là trực tiếp ăn ớt tươi, mà là ớt được chế biến kèm trong các món ăn. Tiêu cũng là nêm nếm cho hương vị thêm sệ mùi và hấp dẫn. Tỉ mỉ thế mà anh cũng nhìn ra được, thật là chu đáo quá thể. Lúc bác gái vắng nhà, bé con trai anh Đông thì đến trường mẫu giáo. Nhà chỉ có hai bà bầu. Mùa đem chuyện của anh Hiểu đa bàn bạc và tâm sự với Cúc. Cúc này, nếu như mà được trở về quê hương, việc đầu tiên cậu sẽ làm cái gì? Cúc không có phản ứng gì khi anh khen Mùa gợi chuyện. Đơn giản vì cô luôn nghĩ tương lai phía trước mịt mù, muốn trở về e là không phải chuyện dễ dàng. Bởi vậy câu nói ấy dường như Cúc không có muốn trả lời. Sao lại đờ đẫn ngồi ra thế? Vì cô được về đâu mà trả lời. Ngốc này, cậu phải lạc quan lên chứ, sao lại ủ dột như vậy? Kể cả có được về thì cũng có giải quyết được cái gì đâu. Hâm à, được về là sướng rồi, không phải sống ở cái cảnh đất khách quê người, được gặp người thân bạn bè. Cậu không nghĩ bố mẹ nhà lo lắng cho mình lắm sao? Có khi còn đang đăng báo đang tìm người mất tích kia chứ. Nghe Mùa nói vậy, Cúc sụt sùi, hai tay lau nước mắt đỏ hai gò má. Tớ thà không về còn hơn. Nếu bố mẹ tớ mà nhìn thấy tớ trong cái bộ dạng này, không biết họ sẽ nghĩ gì. Tớ thấy nhục, nhục vô cùng. Nếu ngày ấy mà không tham lam, không tò mò muốn bỏ xứ làm ăn xa thì bây giờ đã không như thế này. Người ta có chồng có vợ đàng hoàng, mình chẳng có cái gì, lại còn ôm theo cái trống, rồi thì mang tiếng là chửa hoang, giờ dân làng chẳng biết sẽ bàn tán thế nào. Tớ sợ về quê lắm. Mùa không ngờ Cúc lại nói ra được những câu như thế này. Có lẽ đây chính là những điều thầm kín mà cô luôn canh cánh trong lòng. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, một cách nhìn nhận sự việc khác nhau. Cúc nghĩ thế cũng là có lý do của riêng mình. Thay vì ngạc nhiên, Mùa thấy thương cảm cho bạn. Đúng là cô cũng không khác Cúc là bao, chắc chắn sẽ bị người làng đánh giá thôi. Nhưng Mùa không có sợ nữa. Cô tự nhủ, mình phải mạnh mẽ, phải cứng rắn. Phía trước là bùn lầy, nhưng ai biết được sau này thế nào. Con người đâu có ai mà sướng cả đời, cũng đâu có ai khổ cả đời. Được sống, được trở về quê nhà, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai cô quay trở lại đây nữa. Mọi thứ như thế là quá đủ. Tôi biết cậu đang buồn. Dù sao chúng mình cũng là do bố mẹ đẻ ra. Họ có giận dỗi trách mắng, nhưng không bao giờ ngừng lo lắng và quan tâm đến mình, cũng không bao giờ bỏ rơi mình. Vì vậy cậu đừng có sợ. Bố mẹ lúc nào cũng mong mình về. Cậu nghĩ mà xem. Bản thân cậu bây giờ cũng thế. Cậu sắp làm mẹ rồi đúng không? Cúc nghe Mùa nói lại đưa tay ôm cái bụng tròn, khóe mắt cay cay. Con mình chính là một khúc ruột, giọt máu quý giá của mình. Chẳng phải mỗi ngày cậu đang sống đều là vì con hay sao? Bố mẹ nào bỏ con? Chỉ là bố mẹ lo lắng cho nên mới trách phạt, chứ không bao giờ bỏ con mình cả. Cậu lạc quan lên. Người đời người ta nghĩ gì, kệ người ta. Họ không phải mình, cũng không sống cuộc sống của mình, không phải trải qua những việc đã xảy ra với mình, nên họ không bao giờ hiểu được. Được sống đã là may mắn rồi. Mình sống cho mình, chứ đừng sống vì những lời gièm pha của thiên hạ, cậu có hiểu không? Nghe bà trấn an tư tưởng của Cúc, cảm thấy phấn chấn hơn nhiều. Nhưng cô vẫn còn một chút băn khoăn. Biết là thế, biết là về được thì tốt, nhưng mà làm thế nào để về, ai cho về? Chúng mình làm gì có cái khả năng đấy. Tớ nói tin này cậu đừng giận mình nhá. Tin gì đấy? Không lâu nữa chúng mình sẽ được về Việt Nam đấy. Ai bảo như vậy? Anh Hiểu nói với tớ như thế. Anh ấy bảo có lỗi với chúng mình nên muốn đưa mình về Việt Nam. Cậu nói thật không? Hai mắt Cúc như sáng rực lên. Thì ra những lời khi nãy nói ra là vì Cúc tuyệt vọng nên mới vậy. Sâu trong tâm can cố còn mong ngày trở về hơn cả Mùa. Chỉ là e ngại khi đối diện với làng xóm thôi. Thật chứ? Anh ấy vừa mới nói tối qua. Tớ kể lại cho cậu biết luôn đấy. Thế còn công việc của anh ấy thì sao? Tớ cũng không rõ. Nghe bảo anh nghỉ việc ở đó rồi. Thế á? Nhưng mà anh ấy đâu có cần lo gì, vì con trai của ông chủ mà. Không làm cũng chẳng sao, coi như nghỉ đi du lịch. Vì cô không biết câu chuyện của Hiểu nên nghĩ thế. Thật ra Hiểu xác định chuyến đi này e là khó được quay lại đó làm. Mà anh cũng không muốn ở lại đó nữa. Làm việc dưới sự quản lý của người mà mình không thích thì thật là khó chịu. Anh nghĩ rồi, sau này có thể làm việc gì anh cũng làm, nghèo cũng được, nhưng miễn là thanh thản và không có phụ thuộc. Buổi trưa hôm ấy Hiểu quay về, trên xe chất đầy đồ đạc, anh dự trữ phòng bị cho chuyến đi xa đầu tiên trong cuộc đời. Bữa cơm trưa anh trò chuyện nhiều hơn mọi khi, vì nghĩ là chuyến này đi rồi, có lẽ là sẽ rất lâu mới có thể quay trở lại. Hiểu nói với bác gái ngày mai sẽ đi khỏi đây, nhưng anh không có nói là đi hẳn. Chỉ bảo là ở tạm một thời gian và rời đi để tránh bác gái khuyên ngăn. Người lớn mà, khi thấy con trẻ quyết định việc gì hệ trọng chắc chắn sẽ tham gia và đóng góp ý kiến. Bởi vậy, anh né không có đề cập tới chuyện đi đâu. Sợ lâu ngày không có tới đây được, anh đặc biệt nấu biếu bác gái một số tiền. Anh đặc biệt biếu bác gái một số tiền không nhỏ, một phần là để cảm ơn bác gái đã giúp đỡ anh những ngày vừa qua, cho mọi người tá túc. Phần nữa là vì anh quý bác thật sự, coi bác như là người thân của mình. Bác ấy từ chối nhưng anh khăng khăng muốn bác nhận. Anh nói là lỡ sau này con chết đói không làm ra tiền thì tớ bác nuôi, cứ coi như là bác giữ giúp con, rồi ép bác ấy nhận. Biết là mọi người sắp rời khỏi, bác gái cũng buồn. Căn nhà đang náo nhiệt giờ lại chỉ có hai bà cháu lủi thủi. Mùa hè nên đồ đạc của ba người cũng tương đối gọn nhẹ. Hiểu nói anh đã thăm dò được đường đi đến cửa khẩu Việt Nam. Nếu như ngày lái xe, đêm tìm quán trọ để nghỉ, thì lâu nhất là 10 ngày có thể đến nơi. 10 ngày. Cả hai cô gái khi nghe dấu mốc này đều thầm toan tính trong đồng. Ngày về không còn xa. Sáng sớm ngày hôm sau, ba người lên xe và tạm biệt mẹ anh Đông. Sợ tin anh đi sẽ bị phát tán bởi anh Đông còn làm việc ở mỏ, nên Hiểu kín đáo không tiết lộ cho các gái biết. Sợ những người kia biết lộ hành tung của anh thì nguy hiểm. Xe chạy bon bon trên đường. Mùa thế nào nào khó tả. Một cảm giác hồi hộp không tưởng. Cô mơ hồ nghĩ đến cảnh tượng khuôn mặt tiều tụy của bố, những giọt nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ. Bố mẹ, đứa con gái không hiểu chuyện của bố mẹ ngày nào đã sắp về rồi đấy. Cô cũng có tâm trạng giống Mùa. Cả hai đều vui trong lòng, nhưng không ai thể hiện ra mặt. Chỉ mong ông trời phù hộ cho chuyến đi này may mắn và bình an nhất có thể.